Chương 323, ta, tốt 4. Vấn đề duy nhất chính là, xem như thụ thể Bạch Kiêu, có tư cách tiêu hóa tông sư cấp quà tặng sao? Hơn nữa trừ học thức bên ngoài, Hứa Bách Liêm còn đem bản thân thuở nhỏ tại xóm nghèo trải qua cực khổ, thánh nguyên trong học viện gặp nhục nhã, nhân thể thí nghiệm lúc thưởng thức đau đớn, toàn bộ xem như quý báu nhân sinh kinh nghiệm truyền ra ngoài. Hứa Bách Liêm nhắm ngay Bạch Kiêu cái này thiên sinh ma kháng tràn đầy người duy nhất sơ hở. Trên thực tế, coi như không có trưởng công chúa tán hoa hình bóng ước thúc, Hứa Bách Liêm muốn dựa vào ma đạo thần thông đánh bại Bạch Kiêu, cũng phải đối mặt ma kháng cái này một cái to lớn nan đề. Tuyết sơ người thể chất là không hơn không kém ma đạo khắc tinh, lớn bộ phận thần thông tại gần người trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, thậm chí bộ phận rời rạc ma năng tại tiếp xúc đến Bạch Kiêu về sau đều sẽ hư không tiêu thất. Cái kia thiên truy bách luyện cường đại nhục thân, phản phất như là đại tần kim tướng phản ma hộ giáp, muốn đánh xuyên hộ giáp, liền muốn hao phí gấp 10 gấp trăm lần khí lực, cho dù là tông sư cấp ma đạo sĩ, cũng rất khó cam đoan có thể ở to lớn như vậy hao tổn phía dưới, đem thần thông của mình chuẩn xác lạc ấn tại Bạch Kiêu trên người. Huống chi Hứa Bách Liêm cho tới bây giờ đều không phải là quen lấy lực áp người loại hình, hắn đổi thành thần thông, hạch tâm ý chính là mưu lợi. Tại Đông Ly ngoài thành, hắn thậm chí có thể khoát tay liền đổi thành rơi Doanh Nhược Anh trái tim. Chỉ bất quá không ngờ tới Doanh Nhược Anh yếu hại cũng không phải là trái tim, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng bị hành hung đến máu mũi nhuộm đầy cự hạm bong thuyền. Nhưng lúc này đối mặt Bạch Kiêu, Hứa Bách Liêm cũng không dám nói mình có thể dễ dàng lấy xuống Bạch Kiêu trái tim. Tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này tuyết sơn người thời điểm, Hứa Bách Liêm liền phản phất thấy được một cái lỗ trống lớn, đen kịt mà thâm thúy, phản phất mở ra cự thú miệng, đang thu nạp, cắn nuốt ma đạo thế giới vạn sự vạn vật, đổi thành thần thông là đánh không đi lên. Hứa Bách Liêm rất nhanh liền có phán đoán, đồng thời cũng phán định bản thân tuyệt đại bộ phận thần thông, cũng rất khó tại Bạch Kiêu trên người đưa đến đủ để khiến hắn hài lòng hiệu quả. Một chiêu phạm vi này bên trong, Hứa Bách Liêm có thể đem Bạch Kiêu đã thương, thậm chí trọng thương, nhưng lại rất khó đem hắn đánh bại. Nếu đổi lại là Doanh Nhược Anh, thậm chí Lý Đàm loại kia sở trường mang lực tông sư, cũng không khó làm đến. Thậm chí nói, chỉ cần Hứa Bách Liêm lúc này trạng thái hoàn hảo, cũng có thể kiêm chức một chút nguyên tố vực, hóa vật vực, dùng gấp 10 gấp trăm lần mang lực đánh vỡ Bạch Kiêu ma kháng, để vị thiên tài này thiếu niên không thông qua khảo nghiệm. Nhưng rất đáng tiếc, hắn lúc này trạng thái cũng không tốt, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục bản thân nghề cũ, mưu lợi. Cái gọi là mưu lợi, bình thường đều là nhìn ra sơ hở của đối phương sau, dọc theo đầu kia khe hở xâm nhập phá hư, lấy đạt tới làm ít công to hiệu quả. Mà Bạch Kiêu sơ hở, ngay tại cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ma cụ trong kho. Hứa Bách Liêm ban sơ nhìn thấy Bạch Kiêu thời điểm, trên thực tế thực vì tuyết sơn này người đặc dị thể chất mà kinh ngạc, cái kia siêu cao ma kháng mặc dù còn không thể bằng được đại tần kim tướng phản ma hộ giáp, nhưng từ chiều sâu mà nói, lại là có thể so với tầng sâu phong cảnh kỳ tích. Từ lý luận phương diện mà nói, Bạch Kiêu thiên sinh nhục thân thực tế so phản ma hộ giáp càng hoàn mỹ hơn. Nhưng khi Bạch Kiêu bắt đầu thành thạo vận dụng ma cụ lúc, Hứa Bách Liêm lập tức liền ở nơi này hoàn mỹ không một tì vết kỳ tích bên trong tìm được sơ hở, hoặc có lẽ là tìm được nghi vấn chỗ. Hắn vì cái gì có thể sử dụng ma cụ, hoàn mỹ ma kháng thân thế, lẽ ra bài xích hết thảy ma năng, coi như hắn có thể lấy gần như kỳ tích phương thức, từ nguyên thủy mẫu sào bên trong thu nạp ma chủng, tại thể nội bồi dưỡng được thành thục ma khí, thậm chí có ma thức, nhưng hắn trên bản chất vẫn là cùng ma đạo thế giới không hợp nhau, hắn ma khí, ma thức, đều là một cái cấp độ khác dị vật, cho nên nói, một người như vậy, là cái gì có thể vận dụng bình thường ma đạo thế giới đạo cụ, cái kia ma khí bên trong phun nhổ ra ma năng, đối với đồng dạng ma cụ mà nói hẳn là như là kịch độc dịch axit mới đúng a. Hồng Diệp tiểu trúc ma cụ luyện chế thật là vang danh thiên hạ, nhưng ở tông sư trong mắt cũng không có cái gì thần bí có thể nói, đơn giản là chi tiết quyết khiếu tinh xảo một chút, nhưng trên bản chất cũng không có đột phá lý luận giới hạn. Trên thực tế ma đạo phát triển văn minh, cơ bản đều là lý luận đi đầu, thực tiễn thứ hai, sẽ rất ít trái lại. Nếu như một sự kiện từ trên lý luận đều không thể nào hiểu được, vậy tất nhiên mang ý nghĩa việc này bên trong có lấy vô cùng nghiêm trọng lỗ thủng. Bạch Kiêu ma đạo chính là như vậy một cái lỗ thủng. Hứa Bách Liêm chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền phân tích ra một đầu lợi dụng lỗ thủng đến trọng thương đối thủ phương pháp, có thể lợi dụng ma cụ, mang ý nghĩa bản thân hắn cùng ma cụ có thể hình thành một cái tuần hoàn mạch kính. Như vậy chỉ cần xâm nhập đầu này mạch kính, ở trong đó tăng thêm dị vật, Bạch Kiêu cái kia nhìn như hoàn mỹ ma kháng thể chất rất có thể liền sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực, mặc cho dị vật tiến vào thể nội trắng trợn phá hư. Mà như thế nào xâm lấn dị vật? Hứa Bách Liêm khi nhìn đến Bạch Kiêu lần đầu tiên bắt đầu, liền đã dốc hết toàn lực tại phân tích hắn các hạng đặc thù, căn bản không cần người tần đi biểu diễn cái gì Bạch Kiêu đấu kim tướng. Hứa Bách Liêm cũng biết Tuyết Sơn nhân tài là hắn Hồng Sơn chi hành nhân vật chính, mà ở Bạch Kiêu cầm trong tay kiếm lớn màu đen cùng kim tướng lúc tác chiến, Hứa Bách Liêm cơ hồ ở trong lòng cười thầm đi ra. Quả thực là đưa tới cửa một đầu thông u đường mòn, dùng cái gì không tốt, càng muốn dùng lôi đình vương tọa đen cướp vẫn thạch. Hứa Bách Liêm thời niên thiếu chính là tại Lôi Thạch Thành vượt qua, đối với Lôi Đình Vương tọa hết thảy, hắn đều rõ như lòng bàn tay, càng đúng dịp là, trên người hắn vừa lúc mang theo một khối Lôi Đình Vương tọa đặc sản đen cước vẫn thạch, cho nên tiếp xuống phát sinh hết thảy, đối với tông sư Hứa Bách Liêm mà nói liền như là nước chảy thành sông, hắn đem chính mình, không chút nào ngậm ác ý thần thông, ngụy trang làm Hắc Viêm cự kiếm, đánh vào Bạch Kiêu thể nội, mà Bạch Kiêu cái kia đủ để chống cự đoạn số lúc các ma kháng năng lực, nhất định không có chút nào có hiệu quả. Có thế hoàn thành như thế tinh xảo thâu lương hoán trụ tiến hành, trong thiên hạ cũng là gần như không tồn tại. Hứa Bách Liêm có đầy đủ tự tin, tại đổi thành một đạo, hắn là độc bộ thiên hạ, chí ít cái kia cả ngày chắc chắn Tần Quốc lão đầu tuyệt đối không có khả năng dùng đổi số pháp thực hiện đồng dạng kỳ tích. Có lẽ vị kia khống chế trường sinh thụ chu xá, có thế từ ma năng thế giới chỗ càng sâu hấp thu lực lượng, bắt chước được tương tự kỹ xảo đi, nhưng coi như là chu xá, cũng tuyệt không có khả năng vì tại một trận khảo thí bên trong thắng được Bạch Kiêu. Liền đem xem như ma đạo sĩ quý giá tri thức dốc túi tương thụ, mà Hứa Bách Liêm nào chỉ là đem học thức dốc túi tương thụ, hắn thậm chí không tiếc đem tuổi thơ của chính mình tư ẩn cũng nhét vào Bạch Kiêu trong não, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin bản thân trải qua hết thảy cực khổ, nắm giữ khổng lồ học thức tuyệt không phải một cái không đến 17 tuổi người thiếu niên có thể tiêu hóa. Bạch Kiêu tại rất nhiều lĩnh vực đều biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm bốn chữ, nhưng duy chỉ có tâm tính phương diện hắn cũng chỉ là một kiên cường người thiếu niên mà thôi. Chí ít đổi lại Hứa Bách Liêm, tự nghĩ là tuyệt sẽ không vì chỉ là một cái nữ nhân, từ bỏ thích hợp nhất chính mình lớn lên tuyết sơn khu vực săn bắn, chạy đến Nam Phương Đại Lục tới, càng không nói đến là hôi thối khó chống chọi người Tần Quốc thổ. Bạch Kiêu vì nam nữ hoang ái xúc động đến tận đây, tâm tính của hắn liền nhất định gánh chịu không được tông sư Hứa Bách Liêm cực khổ. Cho nên, mặc dù truyền lại đi qua đồ vật đích thật là nhiều một chút, nhưng Hứa Bách Liêm không chút nào cũng không quan tâm, không tiêu hóa nổi quà tặng, cũng chỉ là độc dược mà thôi. Một khi Bạch Kiêu tâm trí sụp đổ, như vậy Hứa Bách Liêm đưa đi hết thảy liền cũng sẽ ở hắn sụp đổ bên trong tan thành mây khói, không có bất kỳ cái gì phong hiểm có thể nói. Đương nhiên, nhất định muốn nói, trên lý luận phong hiểm đương nhiên là tồn tại. Hứa Bách Liêm sử dụng thần thông là đổi thành, mà không phải là quà tặng. Tại hắn đem nhân sinh của mình đưa cho Bạch Kiêu thời điểm, đồng dạng cũng đã nhận được Bạch Kỳ và Am, Exit, U một phần cuộc đời. Đương nhiên, tỷ lệ bên trên chỉ là không có ý nghĩa một chút, dù sao hắn thần thông chỉ là đổi thành, mà không phải là công bằng giao dịch. Hơn nữa trong lúc vội vã đối với Bạch Kiêu ma kháng phá giải cũng không hoàn toàn, hắn có thể thấy chỉ có Bạch Kiêu trong trí nhớ cực ít bộ phận, cảm nhận được vô số đến từ Bạch Kiêu mảnh vỡ tràn vào trong đầu, Hứa Bách Liêm lần nữa nhếch miệng, chuẩn bị toàn bộ vui vẻ nhận, người thiếu niên một chút phiền não, cần gì tiếc nuối, đơn giản là cùng người đồng lứa non nớt tình yêu gút mắt, ở một cái thành thục trung niên nhân nhìn tới, Hứa Bách Liêm suy nghĩ mới đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy một trận ý lạnh, từ tủy não chỗ sâu cuồn cuộn, trong chớp mắt liền lan tràn đến quanh thân mỗi một cái góc, để hắn đông kết tại chỗ, không thể nhúc nhích. Trong đầu, xuất hiện vô số viên tròn trịa mắt, phản phất thâm thúy tinh không, lại như cùng vô tận luyện ngục. Hàng trăm hàng ngàn, tính đến hàng ngàn tỷ ánh mắt, cùng nhau trừng mắt nhìn hắn. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.